Chương 1071, Trung Sơn Trúc Long. Thiên đế, Tăng Trường Thiên Vương phái người tới. Lúc này Lục Xuyên tiếp thân thư ký Du Dịch Linh Quang đến đây, hắn nói Ngao Quảng đến, giờ phút này chính quỳ gối Nam Thiên Môn bên ngoài cổng Cành Mận Gai chịu đòn nhận tội. Chịu đòn nhận tội. Cái này lão Long Vương cho ta chơi lên một bộ này. Lục Xuyên nhẹ giọng cười cười nói, một cái Long tới. Cùng nhau tới còn có nữ nhi của hắn, Long Thất Công Chúa Ngao Băng. Ngao Băng. Lục Thiên Đế thần sắc có chút cổ quái. Lúc trước hơi kém bị vị này Long Thất Công Chúa bắt tướng công ký ức xông lên đầu. Thế nào, nhận biết. Thái Thượng Lão Quân lườm Lục Xuyên một cái. Khụ khụ, từng có vài lần duyên phận. Sợ không phải đơn giản như vậy a. Chuyện của năm xưa, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Lục Xuyên nói xong nói sang chuyện khác, bất quá đương sơ phản loạn thiên đình lúc tứ đại Long Vương đều có phần, bây giờ thỉnh tội lại chỉ một cái, bọn hắn đây là thỉnh tội thái độ sao? Du Dịch Linh Quang nói, thiên đế có ý tứ là. Lục Xuyên nói, đi, nếu là chưa chịu đòn nhận tội liền gọi bốn người bọn họ tất cả đều cho trẫm tại Nam Thiên Môn bên ngoài quỳ. Du Dịch Linh Quang lui ra nói, tuân chỉ. Thái Thượng Đạo, xem ra ngươi là không muốn diệt hết Long tộc. Làm sao mà biết? Ngươi nếu là muốn diệt hết Long tộc lời nói Long tộc căn bản sẽ không có cơ hội đến thỉnh tội. Thái Thượng nói ra, cái này tổ Long vừa chết Long tộc trời cũng liền sập, con rồng già này đổ là có chút can đảm dám một cái đến thiên đình thỉnh tội. Hai cái. Lục Xuyên cải chính, mặt khác Long tộc là cái tình huống như thế nào chuyện gì xảy ra chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Long tộc bởi vì viễn cổ duyên cớ mà bị thiên địa phong cấm, khó ra cường giả, đầu nhập vào thiên đình phía sau địa vị lại trở nên rất thấp, như thường lệ bị chúng thần ức hiếp. Đây không phải nghe đồn, là sự thật, sở dĩ Long tộc phản loạn cuối cùng tổ Long chỉ là cái kiếp nổ, coi như không có tổ Long, sớm tối vẫn là có một ngày hội bộc phát. Chỉ một lúc sau đột nhiên Triệu Vân vội vàng mà đến, quỳ một chân trên đất, tham kiến thiên đế. Là Long tộc sự tình tới. Lục Xuyên đạo. Cái này Triệu Vân là Ngao Bính chuyển thế, về sau theo Tam Quốc đám người này thượng thiên thành thần phía sau liền một mực tại dưới tay hắn hiệu lực. Triệu Vân khẽ cắn môi, dập đầu tại mà nói, bệ hạ, tiểu thần biết rõ Long tộc cái này lần phạm vào là tội lớn ngập trời, tội tại không tha, nhưng... Nhưng tiểu thần vẫn là nghĩ khẩn cầu thiên đế từ nhẹ xử lý, bọn hắn. Bọn hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Việc này ngươi không cần nhiều lời, chẩm trong lòng cùng gương sáng giống như... Lục Xuyên nói, ngươi đứng lên ở bên cạnh chờ lấy, việc này làm thế nào chẩm trong lòng cũng tự có so đo. Sau đó không lâu, Du Dịch Linh Quang vội vàng mà đến, thiên đế... Tứ Đại Long Vương tại Nam Thiên Môn bên ngoài quỳ. Để bọn hắn quỳ một hồi. Lục Xuyên thản nhiên nói, chờ trẫm cùng Thái Thượng bàn cờ này hạ xong lại nói. Đám người đành phải lặng lặng chờ đợi. Có người vụng trộm hướng trên bàn cờ liếc qua phát hiện Thiên Đế cùng Thái Thượng chấp tuy là hắc bạch kỳ, nhưng hạ hoàn toàn không phải cờ vây. Một bàn cờ hạ xong đã là nửa ngày sau. Nam Thiên Môn bên trong nửa ngày, ngoài cửa liền là nửa năm. Đi Lăng Tiêu Điện. Lục Xuyên đứng dậy mang theo Triệu Vân. Du Dịch Linh Quang bọn người hướng Lăng Tiêu Điện mà đi. Sau đó không lâu, Lăng Tiêu Điện bên trong chúng thần san sát, ở trần cổng Cành Mận Gai tứ đại Long Vương cùng Ngao Băng được đưa tới trước mặt hắn. Tội Long. Khấu kiến thiên đế. Tứ đại Long Vương quỳ xuống đất, bọn hắn lưng Cành Mận Gai cũng không phải là phàm vật, đem da của bọn hắn đều phá vỡ chảy xuống vết máu. Các ngươi những này Long tộc còn dám tới thiên đình. Văn Trọng quét bốn người một cái, Hành Vân Bố Vũ sự tình cũng từ hắn lôi bộ phụ trách, sở dĩ Long tộc thường cũng là về hắn quản. Lúc trước Long tộc phản loạn dẫn đến mưa xuống sự tình không có nhân thủ, vì bổ đủ nhân thủ hắn bốn phía chân tuyển thủy thần, cái kia một trận nhưng làm hắn mệt đến ngất ngư. Triệu Vân nhìn xem Ngao Quảng cùng Ngao Băng, thần sắc có chút kích động. Tứ đại Long Vương nghe được lời này đều có chút cảm giác khó chịu, nhất là Ngao Quảng càng là tâm tình phức tạp. Lục Xuyên thản nhiên nói, mấy vị hôm nay đến thiên đình có gì muốn làm a? Bốn Long Vương liên tục không ngừng nói, thỉnh tội. Thiên đế, chúng ta mấy cái là đến thỉnh tội. Nguyên lai là vì chuyện này. Lục Xuyên lúc này mới ngẩng đầu quét mấy người bọn hắn một cái, chúng tiên nhà, ấn ý của các ngươi trẫm nên xử trí như thế nào bọn hắn đâu. Ngao Quảng đám người nhất thời nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái nhìn kia phản phất là trời xanh ánh mắt, mà bọn hắn tựa như là trên mặt đất sâu kiến. Phải biết, dĩ vãng đều là bọn hắn long xem những sinh vật khác như sâu kiến, nhưng hôm nay tại vị này cùng trước bọn hắn khắc sâu thể hội một thanh trên mặt đất sâu kiến là cảm giác gì? Thiên đế, Long tộc phản bội, tội tại không tha. Văn Trọng nói ra. Thần coi là liền là Chu toàn tộc cũng không đủ. Chu toàn tộc. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, xem ra vị sư huynh này lần trước thật bị tức không nhẹ. A. À, Cổ Hóa Thiên Tôn tha mạng, tha mạng. Ngao Khâm, Ngao Thuận chờ Long nghe nói như thế bị dọa đến vải cả linh hồn. Ngao Quảng cuống quyết dập đầu bi thương nói, chúng ta lão tổ bất thức số trời vọng động can qua, cho nên trêu ra về sau đại họa, đây là trọng tội, tội Long không dám yêu cầu xa vời thiên đế tha thứ, nhưng làm ơn tất cho ta Long tộc giữ lại một điểm huyết mạch. Văn Trọng hừ một tiếng, chúng tiên thần thảo luận nhau nhau. Thiên đế khai ân. Ngao Băng cũng gấp, đang muốn mở miệng lúc đột nhiên bên cạnh truyền đến một thanh âm, quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái mặt bạch y áo giáp anh tuấn thần tướng mở miệng. Long tộc cái này lần dù tội tại không tha, nhưng theo tiểu thần biết phản bội quả thật tổ long sau khi trở về một cái chi quyết định, long tộc trên dưới căn bản không quyền lên tiếng, còn xin thiên đế từ nhẹ xử lý. Bạch Long thần tướng. Chúng thần tiên đối Triệu Vân cầu tình hơi kinh ngạc. Lục Xuyên hai tay khoác lên đế trên ghế, ngón trỏ nhẹ nhàng đánh, lạnh nhạt nói, còn gì nữa không? Nói xong ánh mắt đảo qua chúng thần tại Thái Bạch Kim Tinh trên thân có chút dừng lại một lát. Thiên đế, bởi vì cái gọi là, thượng thiên có đức hiếu sinh, lão thần cảm thấy Bạch Long thần tướng lời ấy có lý, một long chi tội ác vẫn là không nên liên lụy đến nhất tộc trên thân. Thái Bạch hơi trầm ngâm phía sau ra ban nói, đã từng long tộc hành vân bố vũ, trân bóng vạn vật, có công với thiên địa nhân tam giới, theo lão thần nhìn nhưng từ nhẹ xử lý, thứ hai cũng tốt hướng tam giới tuyên dương thiên đế chi nhân đức. Lục Xuyên trầm ngâm không nói, cái này Thái Bạch còn thật không hổ là thiên đình thứ nhất vai phụ, cùng hắn như thế có ăn ý. Khó trách trước kia tại thiên đình như vậy nổi tiếng, sau này hắn vào triều mang lên chuẩn không sai. Hắn đối long tộc đích thực không sát tâm, bằng không hắn hiện tại muốn diệt long tộc dễ như trở bàn tay, cũng không cần chờ tới bây giờ. Bây giờ dạng này cũng là vì gõ một chút long tộc. Long tộc phản loạn chi tiền căn hậu quả bản tọa lòng dạ biết rõ, đích thật là tổ long một người chi ý, bốn người các ngươi không làm chủ được. Lục Xuyên nói, bất quá bản tọa cũng không có quên trước đó có long tộc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng thiên đình thủy thần tranh đoạt ngũ hồ tứ độc thủy vực, trẫm có thể buông tha vô tội long tộc, nhưng là... Dương Tiễn, Bạch Long thần tướng, trẫm mệnh hai người các ngươi mang binh ra rõ tứ hải long tộc trên dưới, phàm là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giết qua ta thiên đình tướng sĩ giả, giết không tha. Đúng. Dương Tiễn cùng Triệu Vân bước ra khỏi hàng nói. Đa tạ thiên đế. Ngao Quảng Quỳ nói cảm ơn. Có thể đoán được cái này lần sẽ có một nhóm long tộc đem long đầu khó giữ được. Bất quá cái này đã là kết quả tốt nhất, xem như bảo vệ phần lớn long tộc huyết mạch. Sau này long tộc tiếp tục tại thần tiêu phủ trường sinh đại đế tọa hạ hiệu lực, ti hành vân bố vũ chức vụ, trân bóng vạn vật, lấy chuộc tội lỗi, không được sai sót. Tiểu Long lĩnh chỉ tạ ơn. Thông Minh Điện, Lục Xuyên cùng Văn Trọng trên dưới mà ngồi, Văn Trọng thần sắc có chút khó chịu. Sư huynh thế nhưng là vì sư đệ đem long tộc giao cho trường sinh mà tức giận. Lục Xuyên cười hỏi. Văn Trọng nói, ta có gì phải tức giận? Ha ha, sư huynh, chính là bởi vì ngươi bây giờ dạng này ta mới không dám đem long tộc giao cho ngươi a. Văn Trọng ngẩn ra, vì cái gì? Ngươi thật cho là long tộc phản loạn thật bởi vì tổ long? Ngươi sai, tổ long chỉ là một cái kiếp nổ, long tộc trước kia tại thiên đình được mọi người lấn ép có chút thảm a. Lục Xuyên cảm khái nói, sư huynh ngươi cũng làm nhân thần qua, cũng phải biết mâu thuẫn như vậy một khi động lại lâu sớm tối đều là hội bộc phát. Văn Trọng như có điều suy nghĩ, đã hiểu. Sau này ta cũng sẽ ước thúc thủ hạ. Lục Xuyên cười nói, tốt, mặt khác ta nhìn sư huynh tu vi, nghĩ đến rất nhanh ta thiên đình lại muốn nhiều một vị đại la kim tiên, câu trần vị trí còn trống không nha. Văn Trọng tranh thủ thời gian khoát tay, kéo xuống, ta cái này phổ hóa thiên tôn làm rất tốt, câu trần ngươi yêu tìm ai đi. Lục Xuyên cười cười. Lăng Tiêu Điện bên ngoài, chúng tiên thần ngư sâu mà ra. Đa tạ thần tướng mở miệng cầu tình. Tại người ít chỗ, Ngao Băng chạy tới hướng về Triệu Vân nói lời cảm tạ. Triệu Vân nhìn xem vị này kiếp trước muội muội, thần sắc cổ quái nói, Thái Bạch Kim Tinh cũng xin tha a. Bắc Câu Lô Châu. Trung Sơn ở vào này châu trung bộ, khổng lồ mà nguy nga, phương viên mấy vạn dặm, chủ phong cao vút trong mây tiêu. Nơi này chính là yêu tộc thánh địa một trong, linh khí nồng đậm kinh người. Lục Xuyên cất bước, trực tiếp đạp phá Bắc Câu Lô Châu bên ngoài chướng khí, lẻ loi một mình giá lâm nơi đây. Cái gì người? Thiên đế. Trung Sơn phụ cận một đạo tu luyện đại la cấp thân ảnh vọt lên. Bất quá khi thấy rõ người tới phía sau con ngươi của hắn co vào, hơi kém ngất đi. Đây không phải mới thiên đế sao, hắn đến Trung Sơn làm gì? Lúc này mới vừa đánh giết tổ long không lâu, bây giờ lại đến yêu tộc thánh địa Trung Sơn, rất dễ dàng để yêu liên nghĩ đến cái gì? Trời! Thiên đế có gì muốn làm? Đại yêu hỏi. Lục Xuyên trước tới bái phỏng Trúc Long Đại Thánh. Lục Xuyên thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng đến Trung Sơn mấy vạn dặm trong thánh địa tu luyện yêu tinh trong tai. Sau đó... toàn bộ thánh địa xôn xao. Vị này mới thiên đế đã dùng sự thực chứng minh hắn là cái nhân vật hung ác, mà yêu tộc cùng thiên đình từ trước đến nay bất hòa, bây giờ hắn trước hết giết tổ long, lại đến Trung Sơn, ý muốn như thế nào, hẳn là. Một cái mới thiên đế, một cái yêu tộc đại thánh. Phóng nhãn tam giới hai người này đều là không thể nghi ngờ nhất cường giả đỉnh cao, bọn hắn gặp mặt là muốn chiến vẫn là muốn làm gì. Một chút đám yêu quái rất hoảng, nhưng cũng có chút chờ mong hai vị này vô thượng cự đầu gặp mặt. Thiên đế, mời. Trung Sơn truyền tới một thanh âm, một cái động phủ đại môn mở ra, Lục Xuyên cũng không dài dòng, trực tiếp dậm chân chui vào động phủ bên trong. Động phủ rất lớn, động phủ chỗ sâu Lục Xuyên thấy được Trúc Long. Một thân ảnh mơ hồ tọa tại một trương bàn đá phía sau chờ đợi, toàn thân bị hỗn độn khí bao trùm lộ ra 10 phần mông lung, bình thường người khó mà nhìn thấy chân dung. Lục Xuyên nhìn một cái phát hiện là cái người mặc đỏ bào nam tử tuấn mỹ. Gặp qua đại thánh. Lục Xuyên thần sắc cổ quái nói. Truyền thuyết Trung Sơn hữu thần, kỳ danh Trúc Âm, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm, thổi lên là đông, thở ra là hạ, riêng một điểm này liền đủ để nhìn ra nó mạnh mẽ. Trúc Long cười nói, thiên đế khách khí. Lục Xuyên cũng không giận, gọn gàng dứt khoát nói, không dối gạt đại thánh, hôm nay ta là tới cùng đại thánh thương thảo trọng lập yêu tộc chi chủ sự tình, dù sao yêu tộc một bàn tán Skado năm, phân tranh không ngừng, tranh đấu không ngớt, ảnh hưởng quá lớn. Toàn bộ tam giới các tộc nhìn như đều là cá thể, kỳ thực lẫn nhau làm một thể, tương hỗ tầm đó đều có ảnh hưởng, yêu tộc tranh đấu không chỉ tam giới các tộc cũng khó có thể bình an sinh. Là lấy, hôm nay ta không mời mà tới, hy vọng mời được tiền bối rời núi đảm nhiệm yêu tộc chi chủ, là tam giới yên ổn ra một phần lực. Lục Xuyên đem hắn ý đồ đến nói ra, toàn bộ Trung Sơn Thánh Địa cũng đều rõ ràng có thể nghe. Hắn lời này cũng là vì nói cho ngàn vạn yêu tộc nghe. Thiên đế chi ý ta không có ý kiến. Trúc Long lắc đầu, nhưng để cho ta làm cái này chủ lại là không thể, ta có thể đề cử một người. Ai? Lục Xuyên nhíu mày. Nghĩ làm yêu tộc chi chủ chỉ bằng đại la cảnh giới còn chưa đủ, không có tổ cảnh tu làm căn bản ép không được tràng tử. Hắn đệ nhất nhân tuyển là Trúc Long, cái này người thứ hai tuyển sao? Yêu Thánh. Khổng Tuyên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1072, Vạn Yêu Chi Chủ. Lục Xuyên nói, đại thánh chẳng lẽ không biết ta cùng hắn là huynh đệ kết nghĩa sao? Có chút sự tình không cần giấu giếm, đến bọn hắn cấp độ này cũng rất khó giấu giếm được. Hắn tin tưởng Trúc Long đề cử Khổng Tuyên cũng có tầng này dụng ý. Yêu tộc ở thiên địa có đại công, ta tin tưởng thiên đế đối bọn hắn không có thành kiến. Trúc Long nói ra, bọn hắn là cổ thiên thần hậu đại, đây là ta bảo hộ bọn hắn nguyên nhân, bọn hắn cũng nên có một cái tại cái này tam giới bên trong cơ hội sinh tồn. Lục Xuyên chấn động trong lòng nổi lên gợn sóng. Thiên địa khai tịch, vạn linh giáng sinh, tam tộc tranh bá, thiên đình thành lập. Viễn cổ thời điểm không có tiên, cũng không có người. Khi đó cổ thiên đình thiên thần trên thực tế còn có một cái xưng hô chính là yêu thần. Điểm ấy từ những cái kia trong truyền thuyết hình tượng có thể thấy được. Cái gì đầu rồng thân người đuôi rắn. Trên cơ bản liền không có đường đường chính chính hình người, không giống bây giờ người tạo thành chủ lưu. Tại thời đại kia yêu có cao thượng địa vị, cũng đại biểu cho vinh quang, đại khái cùng loại với bây giờ đại hưng nhân tộc, yêu vật trăm phương ngàn kế tu luyện muốn hóa thành hình người. Về sau theo viễn cổ thần ma đại chiến chúng thiên thần tử thương thảm trọng, cổ thiên đình hủy. Chúng thiên thần không chỗ có thể đi liền liền này lưu lạc tại đất giới tầm đó, đi hướng xuống dốc. Cũng chính là vào lúc này nhân tộc theo thời thế mà sinh. Nhân tộc hàng thế đồng thời không cường đại, vì sinh tồn bọn hắn cùng thiên tai, độc trùng, mãnh thú, yêu quái vạn vật triển khai sinh tồn chi tranh. Bọn hắn đã là đồ ăn, cũng là loài săn mồi, nhưng không hề nghi ngờ khi đó yêu quái có siêu phàm lực lượng, là cấp cao nhất loài săn mồi, nhưng cuối cùng tại vô số nhân tộc tiên hiền cố gắng hạ cường giả hiện lên, từ đó quật khởi, liền này đại hưng. Về sau Phong Thần lúc sắc phong một số đông người tộc đảm nhiệm thần vị. Yêu tộc bên trong cũng không hoàn toàn là hung ác tàn bạo hiếu chiến hạ người, người phân thiện ác, yêu kỳ thật cũng giống vậy, người sợ yêu khủng bố, có thế thật tình không biết có chút yêu so người càng thiện. Trúc Long nói ra, lúc trước một bộ phận kinh lịch thần ma đại chiến cổ thiên đình di dân chịu đủ chiến tranh khổ, không nghĩ sẽ cùng người tranh đấu mà trốn đông trốn tây, ta là cho bọn hắn một cái đất dung thân liền mở ra sơn hải giới. Lục Xuyên nhìn về phía ngoài động phương hướng, chính là ngoài động những yêu tộc này sao? Trúc Long nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn những năm này một mực tại Trung Sơn tu luyện, chưa hề ra ngoài, càng chưa tại đại kiếp thời điểm ra ngoài làm ác, thiên đế nghĩ lập yêu tộc chi chủ có lẽ bọn hắn có thể giúp chút gì không? Ta đã biết. Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói ra, ta cũng hy vọng bọn họ bên trong có người nguyện ý theo ta đi thiên đình. Thiên đình tựa như một cái công ty lớn, nhưng là bây giờ công ty tựa như nhân tộc mở, như thần chức đều từ nhân tộc đảm nhiệm tất nhiên muốn xảy ra vấn đề. Thiên đình như chí công liền không thể chỉ có nhân tộc thanh âm. Cũng nên có yêu tộc, long tộc chờ nhập chức trở thành thần tiên, phụ trách tham dự quản lý tam giới sự tình. Yêu tộc làm tam giới một phần tử, để bọn hắn đảm nhiệm một chút thần chức là nhất định. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là hắn cảm nhận được cái này Trung Sơn trong thánh địa có chút yêu thực lực rất mạnh, để bọn hắn tiến vào thiên đình cũng có thể tăng cường thiên đình thực lực. Là nhân vương giả coi chừng có nhân tộc, là long vương giả coi chừng mang long tộc, là thiên đế giả thì nhất định phải có dung nạp tam giới thương sinh lòng dạ, mà không thể chỉ để chỉ là một chủng tộc. Trúc Long gật đầu tán dương. Đây chính là làm thiên đế cùng làm các tộc bên trong vương giả khác nhau, thiên đế có thế có dạng này lòng dạ, thật sự là không dễ dàng a, Hạo Thiên quả nhiên không có nhìn lầm người. Bởi vì cái gọi là, nghe huyền âm mà biết nhã ý. Lục Xuyên muốn để Trung Sơn Thánh Địa yêu vào Thiên Đình dụng ý hắn cũng đoán được một chút. Trừ phi tam giới chỉ còn lại có một cái nhân tộc, nếu không thì, Thiên Đình liền tuyệt không thể là nhân tộc Thiên Đình. Lục Xuyên đứng lên nói, Đại Thánh quá khen, đã Đại Thánh đồng ý, vậy ta liền đi tìm ta người huynh trưởng kia. Mời. Trúc Long đưa tay, nhìn xem Lục Xuyên bước nhanh mà rời đi thân ảnh biến mất phía sau mở miệng nói, đừng nghe, các ngươi đều tới gặp ta. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Trung Sơn. Đại dương mênh mông Nam Hải bên trong, một tòa linh khí mờ mịt thủy khí ngàn vạn tiên đảo tung bay ở trên biển, đảo thượng thác nước như ngân hà treo, trên không một đạo cầu vòng vượt ngang, mơ hồ truyền đến phượng gáy cùng líu ra líu ríu tiếng chim hót. Trung ương đảo có một tòa nguy nga núi lửa sừng sững. Mà tại miệng núi lửa bên trong một gốc ngàn trượng đỏ rực ngô đồng thần thụ cao vào mây trời. Rậm rạp tán cây như một thanh ô lớn, phiến lá đỏ rực, gió nhẹ thổi qua tựa như mảng lớn hỏa diễm đang thiêu đốt, lộng lẫy, hết sức kinh người. Đột nhiên, một vệt kim quang vượt ngang nam bắc ngàn vạn dặm xuất hiện tại đảo bên ngoài. Kim quang bên trên một thân ảnh đứng chắp tay. Phượng tộc tổ địa. Quả nhiên bất phàm. Lục Xuyên dò xét phía sau cảm khái, đây chính là trong truyền thuyết Phượng tộc tổ địa. Ai có thể nghĩ tới tòa đảo này lại là từ hỗn độn mà đến, gốc kia ngô đồng thần thụ chính là tiên thiên bảy đại linh căn bên trong ngô đồng thần một. Xuy. Cảm ứng được hắn khí tức, một vệt kim quang nhanh như thiểm điện tự đảo xông lên lên, nhấc lên cuồng phong. Lục Xuyên mỉm cười, đại bàng. A, họ Lục cái kia. Thiên đế. Trong cuồng phong một cái chim đại bàng hiện thân, tiếp lấy trung thân hóa thành kim bào bóng người, một mặt kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Tìm đến huynh trưởng, đại ca đâu? Lục Xuyên hỏi. Đại bàng quay đầu mắt nhìn đảo thượng oán hận nói, hầu hạ người đâu? Ngạch. Lục Xuyên ngẩn ra. Nhị thúc. Lúc này đại bàng trong ngực nhô ra một cái lớn chừng bàn tay nhỏ khổng tước đầu. Hắn là ai? Cái thứ hai, cái thứ ba cái đầu nhỏ ló ra, cái này lần hai cái so trước đó rõ ràng nhỏ rất nhiều. Ngạch. A. Cái này lần cho dù Lục Xuyên làm thiên đế cũng mộng, chỉ ba cái nhỏ khổng tước, chẳng lẽ? Đại bàng mặt đen lên gật gật đầu. Lúc này ba cái nhỏ khổng tước đã bò lên trên đại bàng đầu lại là nắm chặt lông mày, lại là nhổ tóc, lại là nắm mặt vành mắt, chơi quên cả trời đất. Đại bàng khoanh tay một mặt khó chịu nhưng lại không thể làm gì biểu lộ. Ha ha ha. Cái này lần Lục Xuyên nhịn không được trực tiếp cười phun ra, hắn muốn bận tâm thiên đế uy nghiêm, trừ phi nhịn không được. Đường đường ăn người không nháy mắt dám xông lên Linh Sơn khiêu chiến Như Lai đại bàng bây giờ làm lên ba cái nhỏ khổng tước bảo mẫu. Bất quá hắn vị đại ca kia rất ra sức a, nhanh như vậy liền đem gạo nấu thành cơm. Cười đủ chưa? Đại bàng mặt đen lên. Lục Xuyên cố gắng không cười gật gật đầu, nhìn về phía ba cái ấu tước lúc ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp ba cái ấu tước bên trong một cái khá lớn màu xanh, còn có màu trắng cùng một cái bụi bẩn không chênh lệch nhiều, màu xám hẳn là mẹ, mấu chốt là cái này ba cái ấu tước kế thừa hai lớn tiên thiên khổng tước huyết mạch. Nhị thúc, hắn là ai a? Ba cái ấu tước líu ra líu ríu mà hỏi. Đại bàng nói, các ngươi một cái khác nhị thúc. Nhị thúc. Ba cái ấu tước mở to tròn trịa mắt to nhìn về phía Lục Xuyên. Lúc này một vệt thần quang tự ngô đồng thần một tán cây đỉnh chóp kéo dài đến Lục Xuyên dưới chân, ngô đồng thần một thượng khổng tuyên cười nói, đại bàng, quý khách lâm môn, tại sao không gọi tiếng đến? Đại bàng thở dài, mời. Lúc đầu cái này phượng tộc liền huynh để bọn họ hai cái, hắn dù sao cũng là cái người đứng thứ hai. Về sau khổng tước đại minh vương tới, địa vị của hắn chuyển tiếp đột ngột. Ngươi xem một chút a, khổng tước đại minh vương đến, hắn bằng người nào đó địa vị, một. Lại về sau nàng hạ trái trứng, hắn bằng người nào đó địa vị lại, một. Về sau ngược lại tốt, nàng một lần hạ xong trái trứng, thế là địa vị của hắn trực tiếp, hai. Đại bàng ưu thương mắt nhìn đảo thượng, thấp giọng hỏi Lục Xuyên nói, các ngươi thiên đình còn thiếu nhân thủ không? Lục Xuyên mỉm cười liếc hắn một cái, không thiếu. Đại bàng, miệng. Ngô đồng thần một trên tán cây, cùng kim ô tộc bình thường cũng có một tòa cung điện, Lục Xuyên tiến vào cùng khổng tuyên phân chủ khách ngồi xuống nói sáng tỏ ý đồ đến. Để cho ta làm yêu tộc chi chủ. Khổng tuyên nhíu mày trầm ngâm. Yêu tộc năm bè bảy mảng, không người quản lý ước thúc là bọn hắn trở thành tam giới không ổn định nhân tố nguyên nhân. Lục Xuyên nói ra, thủ hạ ta cũng có một chút người, nhưng pháp lực quá thấp, muốn vì yêu tộc chủ không phải tổ cảnh tu vi không thể, bây giờ yêu tộc chỉ có Trúc Long cùng đại ca hai vị yêu thánh. Công bằng đâu? Không biết, hắn trước đó tại hỗn độn cùng tổ long thiết kế dục trừ ta, bị ta phản sát tổ long về sau, công bằng liền rốt cuộc không cái bóng. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, đương nhiên. Hắn liền là trở về cũng không cần gấp, hắn như cúi đầu làm chim cũng được, nhưng nếu từ đó cản trở làm hỏng đại sự của ta cũng không để ý lại giết một cái tổ cảnh. Khổng Tuyên. Chúc cửu âm chi ý như thế nào? Chính là hắn hướng ta đề cử đại ca. Khổng Tuyên rơi vào trầm mặc. Lục Xuyên nói, đương nhiên đại ca nếu là không thuận tiện ta. Ta đáp ứng. Khổng Tuyên thần sắc ngưng trọng nói, nhận môn hiền đệ cùng Trúc Long tiền bối để mắt, ta tự nhiên hết sức. đa tạ đại ca. Lục Xuyên mỉm cười nói, đúng rồi, làm sao không thấy tẩu phu nhân. Khổng Tuyên trên mặt khó được lộ ra mấy phần mất tự nhiên, vội ho một tiếng nói, ngươi tẩu phu nhân vừa mới sinh con, đã thương nguyên khí, ta để nàng nghỉ ngơi. Tổn thương nguyên khí. Nghỉ ngơi. Ở cử. Lục Xuyên nhíu mày cười, đại ca ngươi nói sớm đi, đến, nhìn xem đây là cái gì. Hắn tay áo phất một cái, rất nhiều phát ra hỗn độn khí thịt vụn khối xuất hiện trong đại điện, mỗi một khối đều ẩn chứa lượng lớn tinh khí. Đây chẳng lẽ là... Tổ Long. Khổng Tuyên khiếp sợ, hiền đệ a, Tổ Long khi còn sống dù sao cũng là một đời cường giả, cho dù vẫn lạc chúng ta cũng nên để hắn đi thể diện chút, dạng này ăn chi. Có chút không ổn đâu. Có gì không ổn, không ăn đi cũng muốn lãng phí. Huống hồ hắn không chết, tuyệt đỉnh tổ cảnh nguyên thần quá khó giết, chạy. Lục Xuyên cười nói, mặt khác ngươi chưa từng nghe qua trên trời thịt rồng, dưới mặt đất thịt lừa, đều là đại bổ sao, những này cầm đi cho tẩu phu nhân. Đa tạ hiền đệ, cái kia vi huynh nếu từ chối thì bất kính. Nghe xong thịt rồng đại bổ phía sau Khổng Tuyên không khỏi hai mắt tỏa sáng không khách khí nữa, trân tru lấy đi khối vụn. Chỉ là hiền đệ a, Tổ Long kia là cái mang thù, giữ lại hắn từ đầu đến cuối là kẻ gây họa. Không có chuyện, hắn hiện tại phế đi, nghỉ luyện thêm đứng lên cần thời gian. Lục Xuyên mỉm cười nói, cái này lần nhưng không có Thủy Long Di cốt trợ hắn khôi phục, lại nói hắn tu luyện ta cũng sẽ không nhàn rỗi, huống chi ta đã an bài tốt người đối phó hắn. Mấy cái kia thế nhưng là thượng thiên muốn cho nạp tiền thăng cấp. Đến lúc đó liền nhìn là mới luyện số thăng cấp nhanh vẫn là nạp tiền thăng cấp nhanh. Sau đó không lâu Lục Xuyên rời đi, Khổng Tuyên thì lẻ loi một mình đi bắt Câu Lô Châu, tuyển một chỗ linh sơn phúc địa mệnh danh Vạn Yêu Vực, lấy Vạn Yêu chi chủ ý tứ mà tự xưng yêu chủ. Ngay từ đầu đám người đem cái này nghe thành một chuyện cười, Khổng Tuyên tuy mạnh, nhưng lẻ loi một mình lại tính cái gì Vạn Yêu chi chủ. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền bị đánh mặt. Khổng Tuyên tự xưng yêu chủ về sau, rất nhanh đến mức đến Trung Sơn Thánh địa mãnh liệt hưởng ứng. Đồng thời có Trung Sơn đông đảo đại yêu đầu nhập Khổng Tuyên dưới trướng khiến cho thực lực tăng nhiều. Cho đến lúc này những yêu tộc kia thế lực mới phát hiện nguyên lai Trúc Long cùng Khổng Tuyên hai đại yêu thánh tựa hồ đạt thành liên hệ nào đó. Trước kia yêu thánh công bằng, Trúc Long cái này hai đại yêu thánh có nhất thống yêu tộc lực lượng, nhưng bọn hắn đều không có để lộ ra muốn thống nhất yêu tộc ý tứ, mà bây giờ rốt cuộc có yêu thánh cấp cường giả làm như vậy. Trong lúc nhất thời dẫn đến vô số đám yêu quái như chen chúc bình thường đầu nhập vào phụ thuộc. Dù sao tại nhược nhục cường thực yêu tộc bên trong muốn sinh tồn trở nên cường đại hàng đầu một điểm liền là còn sống, mà chỉ có phụ thuộc đại lão mới an toàn hơn. Khổng Tuyên, hắn đến cùng muốn làm gì? Yêu Hoàng Điện, Giao Ma Vương thần sắc âm trầm, hắn một cái yêu thánh lẫn vào cái gì? Phía trên cung điện có bốn cái bảo tọa, ngồi Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương cùng Ngu Nhung Vương. Không cần lo lắng, hắn xuất thủ ta còn cầu còn không được đâu. Bằng Ma Vương cười lạnh nói, ta phụ thân trước kia một mực bận tâm mặt mũi thân phận không có động thủ. Cái này lần vừa vặn, các ngươi chờ lấy ta đi Bắc Minh mời ta phụ thân rời núi. Tốt, chờ Côn Bằng đại thánh đi ra nhìn Khổng Tuyên bộ hạ còn phách lối cái gì. Tam Ma Vương nghe được Côn Bằng danh hào mừng rỡ, giống như là ăn hết viên thuốc an thần. Tổ cảnh thì sao? Chúng ta bên này cũng có. PS, tu tiên một đêm, cảm giác đã vào đại thừa kỳ, cũng nhanh phi thăng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần hỏi được. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1073, ngươi cái thiên đế rất xấu. Bắc Minh, Điển Sâu, Yêu Thánh Thủy Phủ. Một vệt kim quang xe nhẹ đường quen đi tới Thủy Phủ bên ngoài, hóa thành Bằng Ma Vương, hai cái thủ vệ yêu quái hành lễ, tham kiến nhị thiếu chủ. Bằng Ma Vương cũng không quay đầu lại tiến Thủy Phủ, xuyên qua rất nhiều đình viện phía sau đi tới một tòa tráng lệ đại điện. Nhị đệ, ngươi tại sao trở lại? Công Ma Vương mười phần kinh ngạc nói, hẳn là xảy ra chuyện gì? Bằng Ma Vương vội vã nói, phụ thân tại đâu, ta muốn gặp hắn. Là không phải là bởi vì Khổng Tuyên tự lập yêu chủ sự tình. Côn Ma Vương thản nhiên nói. Ngươi biết còn hỏi ta làm gì, lãng phí thời gian, ta tìm phụ thân. Bằng Ma Vương hừ một tiếng, trực tiếp hướng về nội cung mà đi. Chớ đi, phụ thân không ở nhà. Côn Ma Vương trong điện trên ghế ngồi xuống đến thản nhiên nói. Bằng Ma Vương hừ một tiếng, biểu thị không tin, trực tiếp hướng Côn Bằng bình thường vị trí đi tìm. Côn Ma Vương lắc đầu mất cười một tiếng. Bình tĩnh tọa tại trong đại điện chờ đợi, không bao lâu Bằng Ma Vương mặt âm trầm đi ra đi đến Côn Ma Vương cùng trước nói, phụ thân đi đâu? Côn Ma Vương cười nói, còn có nhị đệ ra ngoài xông xáo lâu như vậy, bây giờ tại bên ngoài thanh danh hiển hách, sau khi về đến nhà liền đại ca cũng không gọi, đây là cha hỏi thái độ sao? Bằng Ma Vương không tình nguyện nói, đại ca, phụ thân đi đâu còn xin ngươi nói cho ta? Không biết, phụ thân đi ra ngoài rất lâu nhưng vẫn là không có tin tức. Cái kia phụ thân đi làm cái gì có hay không nói với ngươi? Sát thiên đế. Côn Ma Vương lường đệ đệ một cái chậm từ tốn nói. Bằng Ma Vương tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Lấy lại bình tĩnh, hắn gấp giọng nói, chuyện khi nào? Một cái đi. Đại khái hơn một năm trước kia đi. Côn Ma Vương nhìn chằm chằm lão đệ một cái nói, hắn cùng Tổ Long đi. Tổ Long. Bằng Ma Vương cảm thấy một cổ khí lạnh bay thẳng thiên linh, trước mắt một trận đầu váng mắt hoa, lúc trước Tổ Long treo thi trên bầu trời một màn chấn nhiếp tam giới vô số thần ma. Bọn hắn yêu hoàng điện cũng nhìn thấy, lúc ấy huynh đệ bọn họ mấy người còn cười nói Tổ Long vừa chết, Long tộc trời sập khẳng định xong. Ai biết hành động lần này hắn cha ruột cũng là người tham dự một trong. Tổ Long chết rồi, cái kia. Phụ thân đâu, chẳng lẽ. Trong lúc nhất thời Bằng Ma Vương có chút thất hồn lạc phách, miệng đắng lưỡi khô, không biết rõ nói cái gì cho phải. Còn không có tin tức. Côn Ma Vương nói ra, bất quá chuyện cho tới bây giờ, không có tin tức cũng là tin tức tốt nhất. Lúc trước nhìn thấy Tổ Long treo thi, Côn Bằng chưa về phía sau trong lòng của hắn liền có cảm giác xấu. Bất quá chuyện cho tới bây giờ biết rõ hắn phụ thân sống chết ngoại trừ vị kia thiên đế bên ngoài cũng chỉ có những cái kia thâm bất khả trắc tổ cảnh lão quái vật. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Bằng Ma Vương cắn răng, ta cùng cái kia vạn yêu vực sớm muộn tất có một trận chiến, phụ thân không tại ta đánh như thế nào, ta tại Bắc Câu Lô Châu khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ muốn uổng phí rồi sao? Hắn phụ thân Côn Bằng đối với yêu tộc chi chủ vị trí kỳ thật cũng là có ý tưởng. Chỉ có ngoại trừ hắn bên ngoài còn có một vị khác Trúc Long, sở dĩ Côn Bằng kéo không xuống mặt mo nghĩ làm yêu tộc chi chủ, nhưng cũng phái hắn đi Bắc Câu Lô Châu thành lập thế lực. Bây giờ hắn thế lực thật vất vả thành nhưng hắn phụ thân lại không rõ sống chết. Thực tại không được, thả đi. Côn Ma Vương ánh mắt lấp lóe nói, nhị đệ co vào lực lượng cùng ta lui giữ Bắc Minh. Hắn phụ thân tại cái này Bắc Minh thánh địa cũng chứa chấp rất nhiều lão quái vật, bình thường hắn phụ thân tại lúc có thể đè ép. Nhưng nếu là Côn Bằng biến mất tin tức tuôn ra, vậy cái này Bắc Minh thánh địa sợ là cũng xảy ra đại sự. Bằng Ma Vương cắn răng một chưởng đem trong điện một cái ghế vỗ nát bấy, một mặt không cam tâm, thế nhưng là lại không thể làm gì. Thiên đình, chung một cái qua mấy ngày. Bởi vì Long tộc cơ số thực tại quá lớn, sở dĩ Dương Tiễn cùng Triệu Vân tra rõ có phần phế đi điểm công phu. Cái này lần tra rõ Lục Xuyên cũng đối Long tộc có rất sâu hiểu rõ, bây giờ Long tộc đăng ký trong danh sách Long ước chừng có ngàn vạn chi chúng, đương nhiên thuần huyết Long tộc liền ít đến thương cảm, ở trong đó phần lớn đều là rất nhiều tạp giao Long, giao xà tiến hóa Long, còn có vượt Long môn lý Long. Tuy cứ nguyên nhân vẫn là thiên địa phong cấm. Cái kia không chỉ có dẫn đến Long tộc cao thủ khó ra, thuần huyết Long tỷ lệ sinh đẻ cũng càng thấp. Đương nhiên, Long tộc cùng những sinh vật khác tạp giao sinh dục lực ngược lại là giá cao không hạ cũng là một cọc kỳ văn. Bất quá theo Tổ Long đánh phá thiên địa đối Long tộc phong cấm, Lục Xuyên tin tưởng loại tình huống này hội càng ngày càng tốt. Dương Tiễn, Triệu Vân đem một chút đồ sát qua thiên đình tướng sĩ tội Long toàn bộ giam giữ. Đối với những này Long Lục Xuyên cũng không có cái gì tốt nhân từ nương tay, cái kia tha có thể tha, nhưng đáng giết không khoảnh khắc liền có lỗi với chết đi thiên đình tướng sĩ. Lục Xuyên trực tiếp một đạo trảm lập quyết mệnh lệnh hạ xuống, trực tiếp tại Hoàng Hà Chi Tân chém giết hơn 10 vạn Long tộc, bên trong có hơn vạn thuần huyết Long tộc. Dám trảm quan hắn để Văn Trọng đi làm. Vừa vặn cũng tiêu tiêu hắn vị sư huynh này trong lòng lửa. Cái kia một ngày, Hoàng Hà Chi Tân tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hơn vạn đầu long bị giết, chỉ giết thiên địa biến sắc vô số tiên rồng bên trong sợ hãi. Đỏ tươi long máu nhuộm đỏ toàn bộ Hoàng Hà. Đương nhiên, những này long huyết cũng cho Hoàng Hà thủy tộc to lớn tạo hóa, được long huyết giả may mắn liền sẽ khai linh trí, tại tỉnh tỉnh mê mê bên trong bắt đầu tu luyện hướng phía long tiến hóa. Chém giết tội long về sau, Lục Xuyên thì nghĩ chỉ miễn xá cái khác long tộc như cũ để bọn hắn phụ trách hành vân bố vũ sự tình. Trân bóng vạn vật cũng là tạo phúc tam giới công đức sự tình, đồng thời để Tứ Hải Long Vương mỗi ngày thượng thiên báo cáo công tác, đồng thời lưu một chút long tử, long nữ lưu tại thiên đình sắc phong một chút thần chức. Tiếp theo, Lục Xuyên hạ lệnh thiên đình cũng không tiếp tục hứa xuất hiện gan rồng phượng tủy những này thuật ngữ, những này từ rất dễ dàng tổn thương long tộc phượng tộc tình cảm. Bây giờ còn có thể làm chút gì đâu. Long tộc sự tình giải quyết, Bắc Câu Lô Châu Khổng Tuyên bên kia cũng 10 phần thuận lợi hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Khổng Tuyên cũng không có phái binh đi tiến đánh khác yêu vương. Mà là phái sứ giả cầm trong tay một căn thổng tước vũ đi làm khách, sứ giả một cái lông chim liền ép tới những cái kia yêu vương không thở nổi, đành phải đầu hàng. Ngoại trừ Trúc Long bên ngoài sợ tin tưởng qua không được bao lâu yêu tộc liền có thể nhất thống. Bóng đêm lạnh như nước. Lục Xuyên hành tẩu tại trong thiên cung, không hiểu cảm giác được tịch liêu. Tổ Long bị đánh phế đi, Côn Bằng chạy, về thủ quá khứ hắn từ phong thần ra, tự đại kiếp bên trong cuộc khởi, một đường đi đến hôm nay trở thành thiên đế, quân lâm tam giới. Thiên đế đang suy nghĩ gì? Lúc này một đạo ôn nhuận thanh âm truyền tới. Lục Xuyên ngẩng đầu, chỉ gặp một tòa đình nghỉ mát hạ một người mặc áo bào tím ôn nhuận nam tử nhìn về phía hắn. Tử Vi đại đế. Ngươi còn sống. Lục Xuyên kinh ngạc. Người trước mắt lại là bốn ngự bên trong yếu nhất, không có nhất tồn tại cảm bá ấp khảo. Điều này thực để hắn có chút kinh dị. Cần biết lần đại kiếp nạn này bên trong trường sinh lựa chọn hợp tác với vô thiên, thanh hoa bị vô thiên phong ấn, hắn đương giả Ngọc Đế chủ trưởng thiên đình lúc không gặp gia hỏa này. Hắn thành thiên đế cũng không có nhớ lại gia hỏa này, giờ phút này hắn thế mà lông tóc không hao tổn xuất hiện. Có lẽ là ta quá yếu a. Một câu ngươi còn sống để bá ấp khảo trên mặt cũng lướt qua có chút vẻ xấu hổ, ma đầu kia đem ta phong ấn tại tử vi trong cung liền không còn quản. Tốt a, lý do này cũng nói thông được. Cái này bá ấp khảo thành đế phía sau cũng không có giống Cơ Phát như vậy đối với hắn biểu đạt bao lớn hận ý, hai người có rất ít gặp nhau, cũng không có mâu thuẫn gì. Bá ấp khảo nói, ta nhìn thiên đế vừa rồi tự hồ có chút phiền não. Cũng không có gì. Lục Xuyên lắc đầu, liền là đột nhiên cảm giác được có chút tịch liêu, có lẽ đây chính là cao xử bất thắng hàng đi. Bá ấp khảo nói, thiên đế trảm tổ long, thống yêu tộc, định tam giới, trong khoảng thời gian ngắn liền có như thế không kém gì tiên thiên đế công tích, thật là khiến người bội phục. Đế quân quá khen. Lục Xuyên lắc đầu, hàng huyên vài câu phía sau đứng dậy rời đi. Bá ấp khảo mỉm cười đưa mắt nhìn hắn rời đi, bắt đầu tiếp tục thôi diễn tinh đồ. Thật sự là hắn quá yếu sao? Đi ra không xa, Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn Đình Nghĩ Mát phương hướng, lông mày nhíu lên. Hắn quản lý thiên đình 33 ngày nhưng từ chưa xuất hiện gia hỏa này tin tức. Gia hỏa này tồn tại cảm quá thấp, nếu như không phải hôm nay gặp phải nói không chừng hắn đều muốn quên thiên đình có nhân vật này tồn tại. Ngày kế tiếp, Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên dẫn hai người tới Lục Xuyên cùng trước. Chỉ gặp một người là người mập mạp, tay cầm quạt hương bồ, một người là cái tên què, tay trụ quải trượng thượng treo cái hồ lô. Thiên đế, còn nhớ rõ hắn hay không? Thái Thượng Lão Quân cười tránh ra, tên què tiến lên phía trước nói, Lý Huyền gặp qua thiên đế. Lý Huyền. Lục Xuyên nhíu mày một lát bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói, là ngươi. Xuân Thu lúc hắn từng cùng Thái Thượng cùng một chỗ vân du tứ phương truyền đạo, ngoại trừ thiên bồng đầu kia heo bên ngoài hai người còn gặp một cái thiên tư thông minh thiếu niên. Thái Thượng truyền hắn đạo pháp bọn hắn liền đi, bây giờ hắn biến thành bộ dáng này. Chiếc quải lý. Lý Huyền cười khổ lắc đầu, nguyên thần xuất khiếu không tiêu chuẩn, sau đó chính mình hai hàng nước mắt a. Hắn nguyên thần xuất khiếu lúc gọi đồ đệ nhìn xem nhục thân, nhưng đồ đệ cho là hắn tử liền đốt đi nhục thân. Để hắn nguyên thần trở về không có nơi hội tụ, chỉ có thể mượn trước bên cạnh chân thọc tên ăn mày thi thể mượn thân sống lại. Vốn định sau đó đổi cái đẹp mắt, nhưng bị Thái Thượng ngăn trở. Ngươi là Hán Trung Ly. Lục Xuyên nhíu mày nhìn về phía bên cạnh hở ngực lộ bụng mập mạp. Mập mạp không người nói, tiểu tiên chính là. Bác tiên bên trong hai cái đã hiện thân sao? Lục Xuyên nhíu mày, mấu chốt là hai người này đã tu thành chân tiên. Cái này hạ từ đầu tu luyện tổ long muốn thảm đi. Lý Huyền, Hán Trung Ly nha. Lục Xuyên nói, các ngươi tới vừa vặn, chẳng có một cái gian khổ mà lại nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho các ngươi đi làm. Thiết quản lý Hán Trung Ly hai cái liếc nhau một cái. Hán Trung Ly cười nói, thiên đế nhưng là muốn chúng ta đi tìm còn lại bác tiên. Đúng. Lục Xuyên nói ra, mặt khác chẳng muốn các ngươi thuận tiện loại trừ tổ long. Nếu là đều bị các ngươi đoán được chẳng cái này thiên đế nhiều thật mất mặt. Hán Trung Ly nụ cười ngưng tụ, khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng nói, là bởi vì tiểu tiên nhiều một câu miệng sao? Không. Là bởi vì trẫm coi trọng các ngươi. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, yên tâm, tổ long đã bị trẫm đánh phế đi, nguyên thần cũng bị thương, dễ đối phó vô cùng. Hán Trung Ly cùng Lý Huyền ánh mắt đụng một cái, khóc không ra nước mắt. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này thiên đế rất xấu. Bắt câu Lô Châu, Yêu Hoàng Điện. Không có mời đến lão cha trợ lực bằng ma vương chán nản trở lại Yêu Hoàng Điện. Sư Đà Vương cao hứng tiến lên ôm ấp nói, ta tam ca ấy, ngươi có thể tính trở về, không về nữa ta liền bị lão nhị đánh chết. Bằng ma vương nhìn về phía Giao Ma Vương, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Giao Ma Vương trừng Sư Đà Vương một cái, để chính hắn nói. Sư Đà Vương nói, vạn yêu vực khuếch trương quá nhanh, ba ngày trước phái người hướng chúng ta phiến khu vực này 108 đường yêu vương phát thiếp mời hỏi chúng ta muốn chiến muốn cùng. Bằng ma vương nuốt ngụm nước bọt, có một cổ dự cảm xấu, sau đó thì sao? Ta trực tiếp trở về một phong chiến thư. Sư Đà Vương ngạo nghễ nói, chúng ta có công bằng đại thánh chỗ dựa, sợ cái chim này. Ấy, tam ca ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Bằng ma vương hung ác nói, ta cũng muốn đánh chết ngươi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1074, chứng đạo đạt nhân. Ta phụ thân đến không được nữa. Bằng ma vương trừng Sư Đà Vương một lát bỗng nhiên lắc đầu, có chút chán nản nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế lúc đầu ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt Ngu Nhung Vương cũng trong nháy mắt không bình tĩnh, tam ca, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta đi lúc ta phụ thân vừa lúc đang bế quan, không cách nào đến đây. Bằng ma vương đạo, đây là hắn cùng Côn Ma Vương sau khi thương nghị nghĩ ra biện pháp. Côn Bằng mất tích tin tức nhất định phải giữ bí mật, nếu không thì, không chỉ có là hắn Yêu Hoàng Điện nhân tâm muốn tán, chỉ sợ Bắc Minh Thánh Địa cũng muốn ra nhiễu loạn lớn. Bắc Minh trong Thánh Địa cũng không thiếu một chút bước vào Đại La lĩnh vực lão quái vật. Cung tuy rằng cũng có đại la cảnh đạo hạnh, nhưng cuối cùng trấn không được Tràng Tử. Dùng Lục Xuyên lời nói liền là bây giờ tam giới, không có một cái tổ cảnh liền muốn thành là chúa tể một phương lời nói căn bản trấn không được Tràng Tử. Vì vậy bọn hắn chỉ có thể dùng biện pháp này. Sư Đà Vương một trương lông xù mặt to lập tức bạch, mồ hôi lạnh trên trán xông ra. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước rút lui. Bằng Ma Vương nói, chúng ta mang theo tinh nhuệ tiến về Bắc Minh, chỗ đó có phương có thể cư trú. Mấy người còn lại liên tục gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, đây coi là biện pháp tốt nhất. Bọn hắn đương là triệu tập đạt tới tiên đạo lĩnh vực tinh nhuệ, lái cùng phong trùng trùng điệp điệp hướng về Bắc Minh mà đi, chỉ đem một chút tiểu lâu la tiểu yêu quái ném xuống rồi. Yêu chủ, ngài xem bọn hắn mang đi toàn bộ tinh nhuệ. Khổng Tuyên lẳng lặng đứng tại một cái ngọn núi, bên cạnh chỉ đi theo một nam một nữ hai cái đại la cảnh yêu thần. Nam một thân lửa bào, nữ tử thì là một thân thải y. Bọn hắn làm như vậy chính hợp ý ta. Khổng Tuyên mỉm cười, đối hắn thấp giọng thì thầm vài câu, cái kia yêu thần ánh mắt lập tức sáng lên đuổi theo. Khổng Tuyên mắt nhìn yêu hoàng điện đối nữ tử nói, nơi này liền giao cho ngươi, cô cô. Cái này nữ tử địa vị cũng không nhỏ, tên là Cửu Phượng, chính là cổ thiên đình may mắn còn sống sót yêu thần một trong. Cửu Phượng cùng bọn hắn nhất tộc sâu xa cực sâu, nàng bản là thiên địa sinh ra chi dị chủng, sinh ra chính là chính cái phượng đầu, về sau bị mẫu thân của nàng cho rằng muội muội, bởi vậy luận bối phận tới nói xem như cô cô của hắn. Tại tam tộc xuống dốc không phanh, hắn Khổng Tuyên huynh đệ còn chưa trưởng thành thời điểm là Cửu Phượng tại cổ thiên đình đối phượng hoàng nhất tộc tiến hành trông nom, chống nổi phượng tộc khó khăn nhất một đoạn thời gian. Cửu Phượng cười cười nhìn về phía nơi xa nói, thật đúng là tan đàn xẻ nghé. Tại Bằng Ma Vương bọn người mang đi tinh nhuệ về sau, toàn bộ yêu hoàng điện lâm vào to lớn trong khủng hoảng, tiểu yêu nhóm không có che đậy đại thụ phía sau nhau nhau chạy tứ tán muốn đi đầu quân mới chủ tử. Yêu tộc không giống nhân tộc, năm bè bảy mảng, hỗn loạn vô tự, mạnh được yếu thua, nhỏ yếu yêu nghĩ phải cường đại đầu tiên liền muốn sống sót, mà sống sót phương pháp chỉ có tìm kiếm cường giả che chở. Khổng Tuyên nói ra, bây giờ đại thụ khẽ đảo bọn hắn không tiêu tan lại có thể thế nào đâu, ta vị kia hiền đệ nói qua, một bộ tộc đại thế luôn luôn hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp, từ xưa thiên đình sụp đổ lên yêu tộc phân liệt nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên thống nhất thành lập được trật tự. Quả nhiên, có thế tọa thành thiên đế tầm mắt kiến thức đều không phải bình thường người. Cửu Phượng gật đầu tán dương, thả người bay đến yêu hoàng điện chủ điện đỉnh chóp đại la cảnh khí tức không giữ lại chút nào trùng trùng điệp điệp phóng thích mà ra, lập tức ép tới yêu hoàng điện vô số tiểu yêu nhóm thân bất do kỷ quỳ trên mặt đất. Khổng Tuyên ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Bắc Minh, khóe miệng vén lên, yêu tộc nhất thống, liền tại hôm nay. Bắc Minh hải vực phía trên, Côn Ma Vương sớm đã mang theo người đang chờ đợi. Đương trùng trùng điệp điệp yêu hoàng điện tinh nhuệ phô thiên cái địa đến lúc dù là Côn Ma Vương cũng có chút ngoài ý muốn, cái này vị lão đệ những năm này thật đúng là không có uổng phí bận rộn. Đại ca. Bằng Ma Vương mang theo mấy vị huynh đệ tiến lên, Giao Ma Vương mấy người cũng đều lần lượt hành lễ. Côn Ma Vương gật gật đầu, đi thôi. Bằng Ma Vương, các ngươi yêu hoàng điện cho ta chủ thượng phát chiến thư, lại có không đánh mà chạy, cái này là ý gì? Lại tại tất cả mọi người đều muốn ly khai lúc, bỗng nhiên một thanh âm truyền tới, hơn nửa nương theo lấy một cổ đại la cảnh khí tức bay lên. Đám người giật mình, nhìn lại chỉ thấy lửa bào yêu thần, không có một đạo hình thoi ấn ký. Tất Phương. Côn sầm mặt lại, liền các ngươi cũng đầu nhập vào Khổng Tuyên. Vị này yêu thần hắn nhận biết, thậm chí có thể nói còn rất quen, dù sao hắn phụ thân cùng cổ thiên đình cũng có được sâu xa. Ai bảo yêu tộc phân liệt nhiều năm như vậy đâu. Tất Phương cười nói, trước kia đi, có năng giả không muốn nhất thống, vô năng giả đùa giỡn không ngớt, hiện tại ta thật vất vả Khổng Tuyên đại thánh nguyện ý kết thúc yêu tộc phân tranh, việc này đối yêu tộc lớn ích, ta sao có thể không ra phân lực đâu. Ngươi xuất lực ra đến chúng ta Bắc Minh chi địa tới. Côn sắc mặt âm trầm, lại nói ngươi chẳng lẽ không biết Khổng Tuyên cùng cái kia thiên đế là huynh đệ kết nghĩa, Khổng Tuyên muốn thành yêu chủ phía sau không thể thiếu thiên đế cái bóng, ngươi liền không sợ đem yêu tộc chôn vùi trong tay bọn hắn, mang theo yêu tộc đi vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. Ha ha ha, vừa vặn tương phản. Tất Phương cười tủm tỉm nói, chính là bởi vì yêu chủ cùng thiên đế là huynh đệ, cho nên chúng ta tin tưởng thiên đế sẽ không làm khó chúng ta yêu tộc. Ngươi. Côn Ma Vương tức đến phát run, các ngươi đây là bảo hổ lục gia đem yêu tộc hướng tuyệt lộ mang a. Tất Phương một chỉ Côn cười ha ha nói, vậy cũng so phụ thân ngươi Côn Bằng cùng tổ long liên thủ chơi quỷ kế ám sát thiên đế, lại bị thiên đế đánh một chết một tàn biến mất không còn tâm tích tốt hơn nhiều. Lời vừa nói ra, Côn Bằng, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương đám người sắc mặt giai biến. Nhất là Sư Đà Vương Giao Ma Vương mấy cái nhìn về phía Bằng Ma Vương. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Côn Ma Vương giận dữ, phất ống tay áo một cái, Bắc Minh hải nước nhấc lên vạn trượng sóng lớn hướng phía Tất Phương trấn áp xuống dưới. Nói bậy không có nói bậy. Ngươi tâm lý nắm chắc, ha ha ha. Tất Phương đưa tay khẽ vồ, vô biên liệt diễm tự quanh thân giấy lên đốt cháy hư không, cùng hải khiếu như vậy tiếng vang chạm vào nhau, nương theo lấy một tiếng oanh minh vô biên hơi nước bốc hơi mà lên, một đạo hỏa quang phiêu nhiên đi xa. Đây chính là Khổng Tuyên kế sách, Côn Bằng mất tích, Côn Ma Vương bọn người lại đang cố gắng che giấu tin tức này, sở dĩ bọn hắn liền trực tiếp đâm xuyên tin tức này. Tin tưởng tiếp xuống Bắc Minh Thánh Địa liền náo nhiệt, đương nhiên, Côn Bằng bị đánh cho tàn phế tin tức này vẫn là thoáng tăng thêm có chút khoa trương thành phần. Lão Tam, đây là có chuyện gì, vừa rồi Tất Phương lời nói đến cùng là thật là giả. Giao Ma Vương mấy cái không tốt chất vấn Côn nhưng đối bằng Ma Vương lại sẽ không khách khí. Vạn Yêu Vực. Khổng Tuyên tọa tại yêu cung bên trong, trong đại điện đứng đầy thu phục hoặc là đầu nhập vào yêu tộc. Dĩ vãng những này đám yêu quái đều là một phương vương giả, nhưng tại hôm nay nơi này bọn hắn phát hiện tại chỗ tất cả đều là vương giả, mà phía trên nhất vị kia càng là vương giả bên trong vương giả. Một đạo hỏa quan cướp vào hóa thành Tất Phương cười nói, yêu chủ, xong rồi. Khổng Tuyên nhìn trước mắt một trương địa giới địa đồ. Chỉ thấy phía trên có tứ đại bộ châu, còn có mấy nơi đặc biệt vòng đi ra. Bắc Câu Lô Châu là Trung Sơn, Bắc Hải là Bắc Minh, Đông Hải có Thang Cốc, Nam Hải có bọn hắn Bất Tử Hỏa Núi. Cùng với khác mấy chỗ thần bí chi địa. Từng, các ngươi tại này chờ sẵn. Khổng Tuyên nhẹ gật đầu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngoại trừ cái kia mấy nơi bên ngoài yêu tộc trên cơ bản đã bị hắn nhất thống, về sau làm thế nào còn phải tìm Lục Xuyên hỏi một chút. Lúc này, tại tam giới bên ngoài một sự thế giới bên trong, Côn Bằng cùng một huyết bào lão giả ngồi đối diện nhau. Ta rời đi tam giới nhiều năm vậy mà ra một nhân vật như vậy. Huyết bào lão giả nhíu mày, hậu thiên sinh linh căn cơ nông cạn, muốn chứng đạo tổ cảnh so chúng ta được trời ưu ái tiên thiên thần thánh khó hơn không biết bao nhiêu. Hắn chứng đạo thì cũng thôi đi thế mà còn được thiên đế. Minh Hà đạo hữu ngươi muốn tin hay không? Côn Bằng thần sắc âm trầm nói, người này là hậu thiên sinh linh thành đạo, trèo lên một lần đế vị liền đối với chúng ta tiên thiên nhất tộc ra tay, đáng tiếc tổ long đạo hữu bất hạnh bị độc thủ của hắn. Nói xong hắn một mặt vẻ đau thương. Không tệ, người trước mắt chính là đã từng viễn cổ hung danh hiển hách đại năng Minh Hà lão tổ, cũng là lục thiên đế đều có chút kính để hắn nghiên cứu thăm dò tinh thần chứng đạo đạt nhân. Tổ long chết rồi. Minh Hà lão tổ giật nảy cả mình. Không chết nhưng cũng không xê xích gì nhiều, nhục thân bị trảm, nguyên thần bị thương, chỉ có một đạo nguyên thần chạy ra ngoài. Côn Bằng thở dài nói, đoán chừng sau đó không lâu hắn liền sẽ đến tìm đạo hữu suối quẩy. Minh Hà lão tổ cười nói, không có khả năng, ta Minh Hà những năm này cũng không có đi tam giới đi lại, càng không cùng hắn kết xuống cừu oán, hắn tại sao muốn tìm ta suối quẩy? Ngươi muốn tin hay không? Côn Bằng khẽ nói, người này giả tâm so Hạo Thiên còn muốn lớn, nghe nói hắn bây giờ ngay tại đối yêu tộc ra tay. Chờ hắn nhất thống tam giới phía sau chỉ sợ ánh mắt liền sẽ rơi tại đạo hữu tu la giới. Minh Hà cười tủm tỉm nói, đạo hữu là thế nào nhà hắn? Côn Bằng trầm giọng nói, đạo hữu lời này ý gì? Côn Bằng đạo hữu, tính cách của ngươi ta còn không biết sao, ta nhìn ngươi nói nhiều như vậy hơn phân nửa là bị vị này đánh, muốn mượn ta chi thủ giúp ngươi hả giận mà thôi. Minh Hà cười nói. Côn Bằng bị vạch trần tâm tư cũng không có khó xử, chỉ là thản nhiên nói, cái kia hỗn nguyên đạo quả đâu? Minh Hà thu lại mặt cười, có ý tứ gì? Côn Bằng nói, Hạo Thiên chứng đạo hỗn nguyên thiên đế sự tình, đạo hữu có biết? Minh Hà buồn bực lắc đầu, Hạo Thiên chứng đạo. Côn Bằng khóe miệng giật một cái, liền cái này đều không biết, ngươi những năm này đến cùng đang làm gì? Minh Hà đương nhiên nói, đương nhiên là thăm dò suy nghĩ con đường chứng đạo a. Có phát hiện không? Đương nhiên là có. Phát hiện gì? Ta phát hiện đi, chứng đạo những tên kia đem bọn hắn đi qua đường đều chắn chết rồi, kẻ đến sau nghĩ bắt chước con đường của bọn hắn chỉ có một cái biện pháp. Côn Bằng giật mình, cái gì? Không nghĩ tới hai người bọn họ trò chuyện một chút thế mà đổi luận đạo. Minh Hà nghiêm túc nói ra, đem bọn hắn xử lý một cái. Côn Bằng ngẩn ngơ, hắn cảm thấy con hàng này giống như là đang nói đùa, nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt của hắn lại là như vậy nghiêm túc, tỉ mỉ nghĩ lại giống như nói cũng có đạo lý, để hắn trong lúc nhất thời có chút không phản bác được. Tốt a, vẫn là nói hồi thiên đế tiểu tử kia đi. Côn Bằng rất bất đắc dĩ nói ra, khó trách rất nhiều người đều không thích cùng vị này chứng đạo đạt nhân luận đạo. Ta nghĩ mời đạo hữu hỗ trợ cùng một chỗ giết giết tiểu tử kia uy phong, để hắn kiến thức một chút chúng ta tiên thiên thần thánh lợi hại, đạo hữu cảm thấy thế nào? Lấy gì hồi báo? Thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi đã thiếu một cái. Vậy liền lại thiếu một cái. Lại thiếu liền không đáng giá. Thiên đình, Thông Minh Điện, Lục Xuyên cùng Khổng Tuyên phân chủ khách mà ngồi. Lục Xuyên tại nhìn Khổng Tuyên mang tới địa đồ. Khổng Tuyên cảm khái nói, thiên đình bây giờ cường giả như mây, khí vận ngưng tụ, hiền đệ thiên đế đương thì tốt hơn. Đây không phải lời nói dối, lần trước đại kiếp bên trong tuy rằng thiên đình cũng có thương vong, nhưng Lục Xuyên cũng kéo tới hình thiên, cộng công chờ uy tín lâu năm đại thần, lại có Lục Trường Thọ dạng này máu mới rót vào. Đại ca thực tại quá khen, ta coi như tùy tiện đương đương, được rồi ngươi nhìn nơi này là... Kỳ Lân Tổ Địa. Nơi này là... Lục Xuyên nhìn xem phía trên vòng đi ra phương hướng Khổng Tuyên thỉnh giáo, Khổng Tuyên từng cái đáp lại. Vất vả đại ca. Lục Xuyên nói ra, những địa phương này đều là không dễ đối phó. Cũng may những địa phương này quản lý đủ nghiêm ngặt cũng bình thường không có tộc nhân chạy đến gây sóng gió. Khổng Tuyên cười nói, cũng không sao cả vất vả, hiện tại yêu tộc cơ bản nhất thống, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Lục Xuyên cười đem một phần thánh chỉ đưa tới, đã sớm cho đại ca chuẩn bị xong. Khổng Tuyên mở ra bỗng nhiên ngơ ngẩn, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên, Câu Trần đại đế. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, Câu Trần vị trí vốn là phụ trách là yêu tộc sự tình, trống chỗ nhiều năm, từ đại ca đảm nhiệm không có gì thích hợp bằng, trái lại, đại ca tại Thiên Đình đảm nhiệm chức vị quan trọng cũng đúng lúc có thể an đám yêu tộc bất an tâm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1075, Người Hằng Ăn Chi. Từ bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, hồng hoang thế giới không ngừng khuếch trương. Ước vạn năm đến, phương thế giới này sớm đã hết sức rộng rãi, mà tại thiên ngoại trong hỗn độn một viên hoang vu bụi sao thượng, mấy thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng vây ở cùng nhau, quanh thân bị hỗn độn khí bao vây lấy. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là sống qua vô số tuế nguyệt lão quái vật. Một người mở miệng, Tổ Long thật vẫn lạc. Một người khác nói ra, không chết, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, theo Côn Bằng đạo hữu nói ra được căn cơ đều bị làm hỏng, chỉ có một đạo nguyên thần đào tẩu, nghĩ hồi đỉnh phong còn không biết muốn tới năm nào tháng nào, nhục thân bị tên kia ăn hết. Đánh phế. Vị này mới thiên đế uy phong thật to, chúng ta dù sao cũng là theo thời thế mà sinh được trời ưu ái tiên thiên thần thánh. Người thứ ba hừ lạnh nói, ta tiên thiên nhất tộc sinh ra người đương thời tộc còn không biết ở chỗ nào, hồng hoang là chúng ta nhường ra tới cho bọn hắn, nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể khi dễ đến chúng ta tiên thiên nhất tộc trên đầu, liền xem như Hạo Thiên trước kia cũng phải cấp chúng ta ba phần mặt mũi, hắn chỉ là một cái đê tiện phía sau thiên nhân tộc tính là thứ gì, cũng xứng là thiên đế. Cái thứ hai sinh linh trầm mặt một chút nói, mấy vị đạo hữu vẫn là an tâm chớ vội, nghe ta một lời, nhân tộc theo thời thế mà sinh, bây giờ nhân đạo đại hưng quả thực không thể khinh thường, chớ quên toại nhân thị. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời trầm mặc. Lúc trước Tử Tiêu 3000 khách đều không ngoại lệ đều là tiên thiên thần thánh. Bọn hắn được thiên địa khí vận sở chung, nền móng phúc duyên thâm hậu, ra ngoài du lịch hồng hoang liền có thể nhặt bảo, đãi ngộ những này căn bản cũng không phải là hậu thiên sinh linh có thể so. Tiên thiên thần thánh bên trong giống như Tổ Long tốt như vậy đấu chỉ đại biểu một bộ phận, cái khác tiên thiên thần thánh tu luyện cũng không kịp như thế nào lại lẫn vào tiếng như vậy chuyện nhàm chán bên trong đi. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn là viễn cổ thời đại hồng hoang pháp tắc. Nhưng không hề nghi ngờ chính là bọn hắn tiên thiên thần thánh là ở vào chuỗi thức ăn đứng đầu nhất loài săn mồi. Về sau liền là cổ thiên đình hủy đi, nhân tộc ứng vận từ nữ hoa tạo đi ra, nữ hoa bởi vậy tại tạo hóa chi trên đường thành tựu hỗn nguyên chính quả. Bất quá vừa mới bắt đầu yếu ớt nhân tộc tuyệt đối là tầng dưới chót nhất đồ ăn. Bọn hắn những này tiên thiên thần thánh rất xem thường, hơn nữa rất kỳ quái thiên địa khí vận vì sao lại phân đến nhỏ yếu nhân tộc trên thân, cho nên bọn họ nắm rất nhiều người tới làm nghiên cứu. Có người lựa chọn giải phẫu, có lựa chọn nuôi dưỡng. Nhưng không biết tên hỗn đảng nào ý tưởng đột phát, cho hắn bắt nhân loại truyền thụ một chút pháp môn tu luyện. Kết quả chỗ đó mặc có nhân loại rất thông minh, đối phương vừa học liền biết. Vị nhân huynh này còn rất vui vẻ, thế là dạy dạy, không nghĩ tới cuối cùng chơi thoát bồi dưỡng được một cái địch nhân rất đáng sợ, hơn nữa phản vệ giết nuôi dưỡng hắn tiên thiên thần thánh. Có tiên thiên thần thánh đoán được nhân tộc tương lai hội rất nguy hiểm, sở dĩ muốn đem nguy hiểm bóc tách tại nảy sinh bên trong, nhưng bọn hắn bên trong cũng không phải là ý kiến thống nhất, nữ hoa, tam thanh chờ đi ra ngăn cản. Khi đó nữ hoa đã thành đạo, bọn hắn tự nhiên không cứng quá đến, thế là một bộ phận lưu tại hồng hoang, một bộ phận đi vực ngoại. Nghe nói nhiều năm trước, không có bị bàn cổ giải quyết hỗn độn thần ma đột kích, tam thanh nữ hoa chờ đi ngăn cản, đi thời điểm còn chuyên môn triệu tập qua bọn hắn những này lão bằng hữu. Bất quá khi đó bọn hắn sớm đã nghe tiếng trốn xa, chỉ có một ít quỷ xui xẻo bị gọi đi. Vậy nhân thị là cái gì quái thai, tiểu tử này có thế cùng hắn so sánh. Có người không phục nói. Bọn hắn tuy rằng xem thường nhân tộc nhưng đối thoại nhân thị vẫn có chút kiên kỵ. Từ hắn có thế giới Tổ Long đến xem. Sợ là không thôi. Có người nói, lời này khiến người khác đều trầm mặc. Công Bằng đem chúng ta gọi đến cùng một chỗ, chính hắn đi đâu? Hắn đi tìm Minh Hà đạo hữu đại gia vẫn là an tâm chớ vội đi. Minh Hà. Công Bằng liền cái này sát tinh cũng tìm tới. Lần này trọng điểm không phải cái này, đại gia nhớ lấy động thủ nhất định phải gọn gàng. Đừng bị tam thanh bọn hắn đã nhận ra ba động lại đem chúng ta tìm đi qua. Đang nói, lại lần lượt tới mấy đạo hỗn độn khí bao khỏa thân ảnh. Các ngươi làm sao lại ở đây? Các ngươi cũng tới, Côn Bằng cái này lão điểu đây là muốn làm gì, cũng không phải là muốn để chúng ta đem tam giới đánh xuống a. Thiên đình. Hiền đệ ngươi thật đúng là. Khổng Tuyên há to miệng, Sử Chí Hạ từ từ biểu lộ cảm xúc nói, cáo già a, tính toán vi huynh cho các ngươi thiên đình xuất lực. Lục Thiên Đế cười nói, đại ca. Ta khai thác thành ngữ không phải như thế dùng, cái này không phải khen người. Khổng Tuyên cười nói, cái kia hiền đệ thật đúng là cực kỳ thông minh, vừa xinh đẹp lại thông minh a. Lục Thiên Đế. Cái này thành ngữ dùng thực sự là. Một lời khó nói hết a. Khổng Tuyên lại nhìn mắt Thánh Chỉ, nhất giơ tay lên bất đắc dĩ cười nói, ngươi lý do này tìm ta đều không tiện cự tuyệt. Bởi vì Lục Xuyên nói có đạo lý. Lục Xuyên vị này thiên đế nói đến vô cùng đặc thù, hắn cũng không giống như Đế Tuấn Hạo Thiên như thế là tiên thiên thần thánh xuất thân, mà là hậu thiên sinh linh, càng là xuất thân nhân tộc. Cũng liền Lục Xuyên dĩ vãng công lao đủ nhiều, lần trước ma trường đạo tiêu đại kiếp bên trong cống hiến đủ lớn, thực lực cũng đạt tiêu chuẩn vừa rồi ngăn chặn thiên đình chúng thần nhóm miệng. Cái này ba điều kiện có thể nói là thiếu một thứ cũng không được, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào, thiên đình cũng sẽ không như thế vững chắc. Cần biết Hạo Thiên vào chỗ lúc đều có áo gai đại thần chờ không phục làm loạn, Trường Sinh đại đế phía sau chơi ngáng chân, đương nhiên nghe nói lúc kia cái kia vị cha vợ thực lực còn chưa đủ. Cứ việc nói Lục Xuyên trước mắt công chính vô tư, nhưng yêu tộc bên trong thế nhưng là có rất nhiều chủng tộc cùng nhân tộc kết xuống cừu oán rất sâu, bọn hắn có thế sẽ không dễ dàng tin tưởng một vị nhân tộc thiên đế. Thiên đình không phải nhân tộc thiên đình, Lục Xuyên cái này thiên đế cũng không phải nhân tộc thiên đế, chủng tộc khác lo lắng nhất chính là vị này nhân tộc xuất thân thiên đế hội đủ loại chiếu cố nhân tộc, chèn ép cái khác các tộc. Bất quá nếu là có cái yêu tại thiên đình bên trong đảm nhiệm trọng yếu chức vị cái kia yêu tộc mới có thể an tâm rất nhiều. Khi là đương nhiên, việc này ta có thể nghĩ thật lâu. Lục Xuyên rất thản nhiên cười nói, đại ca cái này cao thủ ta có thể nhớ thương rất lâu, ngày mai ta liền sẽ tại thiên đình triều hội lúc trước mặt mọi người tuyên bố việc này, đại ca liền có thể lấy dẫn người nhập chủ câu Trần Đế Cung. Cứ việc nói lần trước ma kiếp thiên đình tổn thất không lớn, nhưng Trường Sinh đại đế tử vẫn là để vốn là tổ cảnh chiến lực không nhiều thiên đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đem Khổng Tuyên kéo lên thiên đình thuyền ngoại trừ trấn an ngàn vạn yêu tộc tâm lấy bên ngoài, còn có thể gia tăng thiên đình tổ cảnh chiến lực, để thiên đình vẫn như cũ bảo trì tam giới thực lực mạnh nhất địa phương. Trước kia Phật môn có ba vị Phật tổ, nhưng theo Nhiên Đăng Viên Tịch, dự định thành Phật tổ Di Lặc bị Vô Thiên mang đi phía sau Phật môn liền không có cứng như vậy tức giận. Khổng Tuyên im lặng nói, ta đi làm việc này, ngươi đi làm cái gì? Đại ca, đối tử tiêu 3000 khách có thế rõ ràng. Lục Xuyên không trả lời mà hỏi lại. Đương nhiên biết rõ. Bọn hắn là bàn cổ bổ ra hỗn độn thiên địa hình thành trước nhóm đầu tiên sinh linh, giống như ngươi bá mẫu, Hạo Thiên đại đế, Trường Sinh đại đế, Tổ Long, Côn Bằng, Trấn Nguyên tử. Bọn hắn đều là. Khổng Tuyên nhíu mày nói ra, bất quá chuyện cho tới bây giờ đã vẫn lạc rất nhiều, còn có một số tại vực ngoại mở ra thế giới, hiền đệ làm sao đột nhiên nói lên bọn hắn. Lục Xuyên cười nói, nghe nói bọn hắn lẫn nhau tầm đó quan hệ không được, có thậm chí hội kêu đánh kêu giết, nhưng là đối ngoại lúc lại rất đoàn kết nhất trí. Khổng Tuyên con ngươi co rụt lại sắc mặt thay đổi, hỏng, ta làm sao đem bọn hắn đem quên đi, hiền đệ ngươi trêu ra phiền toái. Thế nhưng là Tổ Long trước tới phiền ta phiền phức. Lục Xuyên bình tĩnh nói. Khổng Tuyên trầm giọng nói, nói cái này vô dụng, bọn hắn có thế sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, tựa như ngươi sẽ không đối ngươi đồ ăn giảng đạo lý. Đồ ăn. Lục Xuyên nhíu mày. Khổng Tuyên nói ra, mạnh được yếu thua vốn là không đổi pháp tắc, thật giống như người đói bụng muốn ăn dê bò, yêu đói bụng hội ăn người, cường giả ăn hết kẻ yếu. Người tu luyện hái thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa đối tiên thiên thần thánh mà nói là không thể tốt hơn đồ ăn. Lục Xuyên càng ngày càng âm trầm. Lúc này Khổng Tuyên tiếng nói nhất chuyển đột nhiên nói ra, lại nói, Tổ Long không phải cũng bị ngươi ăn hết sao? Lục Thiên Đế sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt liền nhiều mây chuyển tinh. Trước kia đều là tiên thiên thần thánh ăn hết hậu thiên sinh linh bên trong cường giả, lấy hậu thiên chi thân ăn tiên thiên sinh linh cũng không nhiều, ngươi cái này hành động vĩ đại tựa như cái thứ nhất ăn hết thịt thiên nga con cóc. Đại ca cùng tẩu phu nhân cũng nếm. Khổng Tuyên nhìn xem Lục Xuyên đều không còn gì để nói. Lục Xuyên vội ho một tiếng, ăn người giả, người hằng ăn chi. Khổng Tuyên nói, tóm lại những này vương bát đảng rất khó đối phó, ngươi ăn hết Tổ Long đối bọn hắn mà nói là to lớn vũ nhục, lấy thực lực của ngươi tại tam giới bên trong ứng trả cho bọn họ không có vấn đề, nhưng tuyệt đối đừng đi thiên ngoại chỗ đó. Lục Xuyên không có lên tiếng, đích thực, nếu có yêu quái ở ngay trước mặt hắn ăn người liền xem như hiện tại trong lòng của hắn vẫn như củ hội không thoải mái. Oanh! Ngay tại hai người nói chuyện, đột nhiên tam giới giới đích vặn vẹo, vô số viên hỏa cầu hướng phía thiên giới đập xuống. Yêu nghiệt phương nào? Hai đạo kim quang phóng lên tận trời, bên trong hai cái kim mao hầu tử phóng lên tận trời, vung lấy côn đập đi lên đem hai cái hỏa cầu đánh nổ, nhưng bọn hắn cũng bị ba động khủng bố xung kích bay ngược mà quay về. Oanh! Lục Xuyên dương mắt nhìn về phía thiên ngoại thân ảnh hư hóa, một đạo thân ảnh khổng lồ bao trùm thiên đình phía trên, phất ống tay áo một cái tiếp nhận hai con khỉ. Đế quân! Hai con khỉ toàn thân cháy đen nhìn thấy Lục Xuyên một phát miệng, lộ ra một thanh răng trắng như tuyết. Lục Xuyên gật gật đầu, nhìn xem những cái kia hỏa cầu lạnh hừ một tiếng, sóng âm chấn động mà nhượng lại mấy viên hỏa cầu vỡ nát, Côn Bằng, ngươi còn dám xuất hiện. Côn Bằng trạm ở trên vòng trời cười lạnh, cũng không nhiều lời quay người hiện ra Côn Bằng chân thân, hỗn độn khí uốn lượn nhanh đến cực hạn xông ra thiên ngoại. Khổng Tuyên sắc mặt thay đổi, hiền đệ đừng đi. Không đi không thể được. Lục Xuyên nói, ta cũng chờ bọn hắn rất lâu. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn bộ người xông ra thiên giới, đế uy nở rộ, cất bước bay lên trời, chúng thần nghe lệnh, các ngươi tỉnh thủ thiên giới. Thiên đế. Thiên đình bên trong truyền đến chúng thần kinh hô, Dương Tiễn, Lục Trường Thọ chờ mấy đạo thân ảnh vọt lên, nhưng chờ bọn hắn xông ra thiên đình lúc chỉ có thể nhìn thấy Lục Xuyên lưu lại tàn ảnh. Dưới chân của hắn thời không lưu quang đang lóe lên, một bước rơi xuống, đẩu chuyển tinh di, sớm đã xông ra tam giới, chỉ còn sót lại bóng lưng. Trường Sinh, đừng đuổi theo. Dương Tiễn thấy thế cản lại Lục Trường Thọ. Lục Trường Thọ sốt ruột nói, côn bằng con kia chim biến mất một trận lại xuất hiện, trong này rõ ràng có vấn đề a. Dương Tiễn, ngươi cũng có thể nhìn ra, hắn chẳng lẽ nhìn không ra. Lục Trường Thọ sắc mặt một đen. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn thiên ngoại trầm giọng nói, hắn đã lựa chọn đuổi theo vậy đã nói rõ hắn có nắm chắc, ghê tởm, trước kia đều là ta so với hắn trước đột phá, cái này lần ta ngược lại bị hắn rơi xuống, chỉ có thể nhìn hắn đối mặt cường địch giúp không được gì. Đang khi nói chuyện Dương Tiễn nắm chặt nắm đấm. Ngạch, các ngươi nói. Làm sao không giống? Ở đâu không giống? Lục Trường Thọ nói, ta nhớ được hắn nói trước kia lúc tu luyện luôn luôn hắn so cửu cửu ngươi nhanh một bước. Dương Tiễn mặt không chút thay đổi nói, hắn lừa gạt ngươi, vẫn luôn là ta đè ép hắn. Lục Trường Thọ. Dương Tiễn đưa mắt nhìn về phía thiên ngoại, mày nhăn lại, cái này lần ra ngoài có cạm bẫy nhiều không cần nghĩ. Chớ nhìn hắn nói 10 phần khẳng định nhưng trong lòng cũng hoảng được một nhóm. Nếu như Lục Xuyên cái này lần xảy ra ngoài ý muốn, thiên đế vẫn lạc, cái kia tam giới đem nhấc lên bão táp ngập trời. Hiện tại chỉ hy vọng Lục Xuyên tên kia là thật có bài tẩy gì chuẩn bị ở sau đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.